Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 822, bổ một tầng hình phạt. Ý thức lần nữa trở về đến bản thể, Mạc Hà cảm thấy trong nháy mắt tinh thần hoảng hốt, nhưng cũng chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt mà thôi. Ý thức khôi phục thanh minh thời điểm, hắn thấy hình ảnh, vẫn là Quỳnh Xu giơ bàn tay lên. Ý đồ công kích lần nữa hình ảnh, mà một bên Hạ Khải, trên mình thuộc về luân hồi huyền diệu lực lượng, hiện tại cũng còn không có tiêu tán. Ở luân hồi căn nguyên chỗ lĩnh ngộ, đi qua thời gian ước chừng ngắn ngủn một cái chớp mắt mà thôi. Căn bản không trị giá một đề ra, nhưng ngắn ngủi này một cái chớp mắt Mạc Hà đạt được chỗ tốt nhưng là cực lớn. Giờ phút này trong cơ thể hắn pháp lực đang nhanh chóng vận chuyển. Trong nguyên thần huyền nguyên hồ lô bên trong, bởi vì mới vừa rồi cùng luân hồi bổn nguyên tiếp xúc, nhiều hơn dòng dã hai đạo tiên thiên thần cấm, trong đó đã có 28 đạo hoàn chỉnh tiên thiên thần cấm. Mạc Hà ý thức ở luân hồi căn nguyên bên trong tỉnh hồn lại, chính là bởi vì mới tiên thiên thần cấm sinh ra quan hệ. Hiện tại Mạc Hà cảm giác mình đã có thể bước vào đến kim tiên cảnh giới hậu kỳ. Chính là hiện tại vẫn là ở trận đồ bên trong, trước pháp lực tiêu hao tương đối lớn, không phải một cái thích hợp đột phá thời cơ, cho nên mới không có lập tức bước vào đến kim tiên cảnh giới hậu kỳ. Nguyên bổn đã giơ tay lên trưởng Quỳnh Xu. Ở cảm giác được Hạ Khải trên mình thuộc về luân hồi bổn nguyên lực lượng sau đó, nàng nâng tay lên trưởng lại lần nữa buông xuống, nhìn luân hồi bổn nguyên lực lượng thêm người Hạ Khải, không có tiếp tục công kích ý kiến, mà Hạ Khải trên mình luân hồi bổn nguyên lực lượng, rất nhanh liền biến mất không thấy. Bất quá thời khắc này hắn, không thể nghi ngờ là đã thành công. Toàn bộ người khí tức trên người lại cao thêm mấy phần. Khoảng cách tạo hóa cảnh giới lại nhích tới gần một bước dài. Hạ Khải thu liễm mình khí tức trên người, đồng thời đem phát động trận đồ thu hồi. Nhìn đứng ở vậy phiến mông lung không gian bên trong Quỳnh Xu, hướng về phía nàng mở miệng nói, cô vô tình tổn thương luân hồi căn nguyên, nhưng dẫu sao có xúc phạm luân hồi chi ngại, tự phạt địa phủ hình phạt quất hình, tỏ vẻ công bình. Hạ Khải những lời này nói xong, ở đó phiến mông lung không gian bên trong Quỳnh Xu, mặc dù vẫn là không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng là khẽ gật đầu, tựa hồ là đồng ý Hạ Khải nói. Sau đó, vậy phiến mông lung không gian và Quỳnh Xu cùng nhau chậm rãi dần dần không nhìn thấy, biến mất không thấy. Thấy Quỳnh Xu biến mất, những cái kia ở cách đó không xa đại năng giả, từng cái lúc này mới đưa mắt lần nữa đầu đến Hạ Khải trên mình. Mặc dù thời khắc này Hạ Khải đã thu liễm mình hơi thở, nhưng là hắn tu vi lần nữa cất bước lớn tăng trưởng, nhưng vẫn có thể bị những thứ này đại năng giả cảm giác được. Những cái kia long yêu hai tộc đại năng giả, giờ phút này nhìn về phía Hạ Khải ánh mắt bên trong đều mang không che giấu chút nào sát ý. Nếu như có thể, bọn họ ở vẫn sẽ động thủ đem Hạ Khải chém chết. Không riêng gì bởi vì Hạ Khải khoảng cách tạo hóa cảnh giới lại gần một chút duyên cớ, Hạ Khải thành lập địa phủ, đối với luân hồi đưa đến phụ trợ hiệu quả. Những thứ này bọn họ mặc dù để ý, nhưng cũng chưa đến nỗi vô cùng khó mà tiếp nhận. Chân chính để cho bọn họ khó mà tiếp nhận là Hạ Khải quy hoạch âm phủ trật tự. Như vậy ngày sau các tộc vong hồn đi tới âm phủ bên trong cũng được bị tới địa phủ quản chế, còn bị hình phạt, đây mới là bọn họ khó khăn nhất tiếp nhận, mà phải cải biến những thứ này. Hiện tại đã hơi trễ, địa phủ từng cái pháp độ đều đã viết ở luân hồi căn nguyên bên, lấy được đồng ý, ở không có thay đổi một điểm này trước, liền phải tuân thủ những thứ này. Khá lắm địa phủ, hừ, long yêu hai tộc đại năng giả bên trong, một mực đang cùng đạo vô giao thủ vị kia hừ lạnh một tiếng. trước nhất thu hồi ánh mắt, sau đó thân hình chớp mắt, trực tiếp liền biến mất. Cái khác Long yêu hai tộc đại năng giả, vậy đều rối rít thu hồi ánh mắt quang, biến mất không gặp, dù cho bọn họ có lớn hơn nữa sát ý. Hiện tại muốn giết Hạ Khải, tuyệt đối là một kiện chuyện rất khó khăn tình. Thành lập địa phủ sau đó, Hạ Khải trên người bây giờ mơ hồ tản ra hơi thở. Chân chính đạt tới đứng đầu đại năng giả tầng thứ, mà loại tầng thứ này cao thủ, đúng cái thiên địa gian cũng chỉ có mấy cái như vậy. Có thể nói là tạo hóa cảnh giới trở xuống người mạnh nhất. Như thế nào có thể đủ dễ dàng thủ tiêu, càng đừng đề ra thiết lập địa phủ. Hạ Khải lấy được luân hồi bổn nguyên đồng ý, phải đem Hạ Khải thủ tiêu, có thể sẽ ảnh hưởng đến luân hồi căn nguyên. Long yêu hai tộc đại năng giả rời đi, nhân tộc nơi này đại năng giả trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt nhìn về phía Hạ Khải, sau đó từng cái cũng đều không nói gì, liền trực tiếp phá vỡ không gian rời đi. Ngược lại thì có như vậy mấy vị đại năng giả, hướng Mạc Hà phương hướng gật đầu một cái. Mạc Hà vừa gật đầu đáp lễ, vừa nhìn những cái kia đại năng giả rời đi. Trên căn bản không có người nào cùng Hạ Khải chào hỏi. Vậy rõ ràng những thứ này đại năng giả là ở biểu đạt bất mãn. Hạ Khải thành tựu nhân tộc mộ đạo đại năng giả, hắn muốn thành lập địa phủ, gặp ngoại tộc đại năng giả ngăn trở, nhân tộc nơi này đại năng giả tuyệt đối sẽ giúp. Có thể đang làm chuyện này trước, Hạ Khải cũng không có và bọn họ người bất kỳ chào hỏi. Thuộc về tương đối đột phát sự việc, hiện tại sự việc làm thành, đó đương nhiên là hết thảy đều tốt. Có thể nếu như sự việc thất bại, chịu ảnh hưởng không riêng gì Hạ Khải một người, nếu như ảnh hưởng đến luân hồi căn nguyên, cả người tộc cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Thấy mọi người đi xong hết rồi, Mạc Hà lúc này mới tâm niệm vừa động, đem mình thiên hà trận đồ thu vào. Hắn thu hồi thiên hà trận đồ đồng thời, trong tay còn nhiều hơn một khối đá ngầm. Đây là Long tộc vị kia đại năng giả tiên bảo. Nội bộ tổng cộng có 7 đạo tiên cấm, có khống chế nước, trấn áp thủy mạch tác dụng, công kích hiệu quả cũng không phải là rất mạnh. Cái này kiện tiên bảo liền uy lực mà nói, thật không phải vô cùng xuất chúng, nhưng đối với thủy chi đạo rất nhiều công kích, lại có cực mạnh khắc chế hiệu quả. Nói thí dụ như Mạc Hà thiên hà trận đồ, ngay tại trình độ nhất định bị cái này kiện tiên bảo khắc chế. Vậy ba vị ngoại tộc đại năng giả đều bị Quỳnh Xu trấn áp, cần trăm năm sau đó mới có thể đi ra ngoài. Long tộc vị kia đại năng giả chưa kịp thu xong đá ngầm, dĩ nhiên là thành Mạc Hà đồ. Còn như nói vậy một vòng mặt trời đỏ, đó cũng không phải là cái gì tiên bảo, mà là một cửa thủ đoạn thần thông. Mạc Hà tự nhiên không có được cái gì. Đem thiên hà trận đồ thu hồi, Mạc Hà ánh mắt giống vậy vậy nhìn về Hạ Khải. Thấy Hạ Khải bàn tay nhẹ nhàng giương lên, Mạc Hà luyện tay luyện tập chế trận đồ liền bị Hạ Khải ném tới, ngay tức thì rơi xuống Mạc Hà trong tay. Mạc Hà cầm trong tay trận đồ thu hồi, hơi hướng về phía Hạ Khải thi lễ một cái, mở miệng nói: "Chúc mừng đế tôn, thành công thành lập địa phủ, khoảng cách tạo hóa cảnh giới tiến thêm một tầng." Hạ Khải hiện tại đã đến đứng đầu đại thành người tầng thứ. Mặc dù còn chưa tới tạo hóa cảnh giới, nhưng khoảng cách tạo hóa cảnh giới đã rất nhích tới gần. Mạc Hà đối hắn thi lễ một cái, nói không chừng lần sau lúc gặp mặt, đối phương đã có thể thành tựu chân chính tạo hóa cảnh giới. Đa tạ, Hạ Khải hướng về phía Mạc Hà gật đầu một cái, nhẹ nhàng mở miệng nói. Cùng hắn nói xong câu này nói sau đó, ánh mắt bỗng nhiên chuyển đến một hướng khác, hướng cái hướng kia ước chừng nhìn hai cái hô hấp tả hữu thời gian. Lúc này mới lần nữa thu hồi ánh mắt quang, Mạc Hà vậy hướng cái hướng kia phủi một mắt. Mặc dù không thấy được người, nhưng là hắn có thể ở cái hướng kia cảm giác được câu hoàng hơi thở, cho nên cũng biết Hạ Khải đang nhìn cái gì. Mới vừa rồi Hạ Khải thành lập địa phủ thời điểm, Câu Hoàng cũng không có xuất hiện. Đối phương chắc một mực đang chú ý Hạ Khải. Đế Tôn phải làm sự việc đã làm xong, tiếp theo hẳn còn có một ít những chuyện vụn vặt khác phải làm. Vậy ta liền cáo từ. Mạc Hà nhìn Hạ Khải, hướng về phía hắn nói, bởi vì mới vừa rồi cơ duyên, Mạc Hà tùy thời cũng có thể đột phá đến kim tiên cảnh giới hậu kỳ. Hắn cũng không chuẩn bị áp chế mình tu vi, muốn tìm một chỗ, khôi phục một chút trong cơ thể hao tổn pháp lực, sau đó đã đột phá tu vi, cho nên liền muốn cáo từ rời đi. Mạc Hà chuẩn bị rời đi, bất quá Hạ Khải nhưng gọi lại hắn, chờ một chút, còn có một việc, đối với ngươi mà nói một cái nhấc tay, nếu như thuận tiện, không biết có thể hay không hỗ trợ. Đế Tôn mời nói, nghe được Hạ Khải còn có việc muốn cho mình hỗ trợ, Mạc Hà liền trực tiếp mở miệng, đồng thời trong lòng cũng có chút cảnh giác, phải biết Hạ Khải bận bịu, cũng không phải là tốt như vậy giúp. Mấy lần giúp hắn, cũng chưa có quá ung dung sự việc. Hạ Khải xoay người chỉ mình thần vực, hướng về phía Mạc Hà mở miệng nói, địa phủ thành lập, có hình phạt chi trách, ngày sau cô thần vực, chính là địa phủ hình phạt chỗ. Trước cô đã chuẩn bị một ít hình phạt, tới đưa đến trừng phạt hiệu quả, bất quá, nhưng thiếu một loại đối với tội không thể tha thứ người trừng phạt. Cô cho rằng, đối với tội không thể tha thứ người trừng phạt, chính là muốn để cho nó hình thần câu diệt, chân linh vô tồn, mới là đối hắn tốt nhất hình phạt, nhưng có thể trực tiếp xóa bỏ chân linh thủ đoạn, cũng không phải giống vậy pháp môn có thể có. Cho nên, muốn mời ngươi giúp một tay, bổ toàn cái này một hình phạt. Hạ Khải vừa dứt lời, Mạc Hà liền lập tức rõ ràng liền hắn ý kiến. Đây là coi trọng mình tinh quang thần thủy, muốn dùng tinh quang thần thủy thành tựu địa phủ nặng nhất một tầng hình phạt. Như vậy yêu cầu, đối với Mạc Hà mà nói xác thực đơn giản, nhưng không thể nghi ngờ là hơi quá đáng. Mạc Hà hoàn toàn có thể lựa chọn không đáp ứng. Đặt ở đếm 10 năm trước, Mạc Hà cũng đích xác sẽ một nói từ chối. Bởi vì khi đó, tinh quang thần thủy là hắn một trong những lá bài tẩy. Như thế nào có thể đủ đem mình lá bài tẩy dễ dàng bày ra? Nhưng thả cho tới bây giờ, cái yêu cầu này Mạc Hà nhưng cũng không phải là không thể cân nhắc. Hạ Khải thấy Mạc Hà không nói lời nào, vậy cảm giác được mình cái yêu cầu này có thể không đùa. Vừa định muốn mở miệng nói cho Mạc Hà, để cho hắn không cần khổ sở thời điểm, Mạc Hà nhưng hơi gật đầu một cái. Đế Tôn nếu lên tiếng, vậy một chuyện tự nhiên có thể. Không quá ta tinh quang thần thủy, uy lực hơi quá bá đạo, được hơi làm loãng một chút. Cứ như vậy uy lực mặc dù không có mạnh như vậy, nhưng tác dụng còn chưa thay đổi. Như vậy, đa tạ. Hạ Khải nghe được câu này, lập tức bày tỏ cảm ơn. Mạc Hà đáp ứng thỉnh cầu của hắn, cái khác liền không có gì để nói. Dẫu sao là Mạc Hà một trong những lá bài tẩy, cho một thiến bản đã không tệ. Lập tức, Hạ Khải mang Mạc Hà tiến vào thần vực bên trong. Ở thần vực một xó xỉnh, mở ra một ao nước nhỏ. Mạc Hà làm trong đó rót vào một ít linh thủy, cơ hồ đem cái ao đổ đầy, cuối cùng mới tích nhập một đoàn tinh quang thần thủy. Bởi vì tinh quang thần thủy tính không nhiều, cái này nho nhỏ ao nước lại rót vào những thứ khác linh thủy, màu sắc nhìn như năm màu rực rỡ, cũng không có để cho người cảm thấy nguy hiểm. Mà làm xong chuyện này sau đó, Mạc Hà cũng chưa có tiếp tục dừng lại. Ở Hạ Khải đưa tiễn hạ, rời đi hắn thần vực, sau đó lại rời đi âm phủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kusoi-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Ở đây kỳ hóa.